Thần khống thiên hạ, chương 1359, diệt môn, góc truyện audio.com. Đối với chuyện về Tiếu Ngạo Cung và Lăng Tiếu, bọn hắn đương nhiên đã sớm nghe qua. Bọn hắn nào nghĩ đến người đến Vô Thị Thành nháo sự, lại đánh phế đệ tử Vô gia bọn hắn lại là người Tiếu Ngạo Cung, hơn nữa cung chủ càng đích thân đến. Bỗng nhiên bọn hắn đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Vô Thường càng cảm thấy huyết dịch bốc lên tán loạn không ngớt, hắn vốn muốn bảo bọn người Lý Mộc ra tay giúp Vô gia, như giờ còn có thể sao? Vừa rồi lúc Lý Mộc đến Vô gia bọn hắn mua điện hỏa thạch đã có một gã huyền đế đáng sợ theo bên người rồi, hiện giờ bên người Lăng Tiếu cũng có huyền đế đi theo, mà bản thân Lăng Tiếu càng chiến lực siêu quần, muốn đối phó những người bọn hắn, thậm chí là đối phó mọi người Vô gia bọn hắn thật sự quá mức dễ dàng. Bọn hắn nói muốn các ngươi đối phó ta, Lăng Tiếu vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Hắn lời này là nói với bọn người Lý Mộc nhưng ánh mắt lại nhìn bọn người Vô Thường. Thần sắc người Vô gia đều tái nhợt tới cực điểm, chọc vào thế lực như vậy không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả thế nào. Vô Thường ngồi ở trên ghế liền hoảng hốt ngã nhào ra sau. Hắn một gia chủ của ngũ phẩm gia tộc rõ ràng ở trước mặt cung chủ thế lực có thể sánh với tam phẩm tông môn làm dáng, còn tuyên bố muốn giết sạch người ta, chuyện này khiến hắn cực kỳ luống cuống. Bẩm cung chủ, thuộc hạ đến Vô gia bọn hắn lấy điện hỏa thạch liền tiện đường đến đây với bọn họ, không nghĩ tới bọn hắn đắc tội chính là cung chủ ngươi, thuộc hạ không dám bất kính đối với cung chủ. Lý Mộc nói với Lăng Tiếu, tiếp theo hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Vô Thường nói. Vô gia chủ, các ngươi thật to gan, rõ ràng dám bất kính với cung chủ nhà ta. Vô Thường bỏ khỏi mặt đất, hắn lau mồ hôi trên trán vội vàng nói. Cái này, đây nhất định là, lời hắn còn chưa dứt Lăng Tiếu đã phi thường không nhịn được nói. Không cần nói gì nữa, người Vô gia các ngươi đã dám phế đi lão thái gia của ta, còn tra tấn hắn hơn một năm, việc này phải dùng máu của tất cả người Vô gia các ngươi để trả giá mới được. Lăng Tiếu lời này vô cùng chắc chắn, không có chút chỗ thương lượng. Mặc kệ những người Vô gia có vô tội hay không, nhưng lão thái gia của hắn quả thật là bị người Vô gia phế đi, càng chịu hết các loại lăng nhục, nếu không huyết tẩy Vô gia, hắn khó có thể nuốt được cơn tức này. Đồng thời, hắn cũng muốn chứng minh cho mọi người một chuyện, đó chính là bất kỳ một thân nhân nào của Lăng Tiếu hắn đều tuyệt đối không phải có thể tùy tiện động đến, bằng không, sẽ được hoàn trả gấp 10 lần. Theo Lăng Tiếu dứt lời, người Tiếu Ngạo Cung đồng thời động thủ, bao gồm cả tam đại huyền đế. Vô gia tổng cộng đến hơn 10 người còn chưa có cơ hội chạy khỏi tử quán đã bị tru sát toàn bộ, kể cả gia chủ Vô gia Vô Thường cũng chết bất đắc kỳ từ. Đám người bọn hắn đợi đến địa ngục mà kêu oan đi. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không chỉ giết những người này là xong, hắn đã từng nói qua phải huyết tẩy Vô gia thì khẳng định sẽ làm được. Vì vậy, lại để bọn người Lý Mộc mang theo Lạc U và Phương Thần cùng mấy tên thiên tôn khác tiến đến Vô gia chỉ giữ cảnh hồng lại. Một ngày sau, người Vô gia bị đổ sát cả nhà. Việc này đã gây ra một hồi khủng hoảng lớn trong Vô Thị Thành, mỗi người đều cảm thấy bất an không thôi. Bọn hắn như thế, góc truyện audio.com. Nào cũng không rõ, Vô gia ở chỗ này xưng bá mấy ngàn năm lại hoàn toàn xong đời, chuyện này quả thực quá mức ngoài ý muốn. Ngày hôm sau khi Vô gia bị diệt môn, vô số lời đồn đã truyền khắp thành. Các người có nghe nói không, Vô gia bị diệt cả nhà rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Người không biết rồi, nghe nói Vô Tam công tử đắc tội một tên ăn mày, không ngờ tên ăn mày kia lại có hậu trường cực kỳ cường đại, kết quả Vô gia liền bị diệt cả nhà, cho nên về sau thấy ăn mày phải khách khí một chút, miễn cho chết cũng không rõ tại sao đấy. Không phải như thế, nghe nói tên ăn mày kia bị người Vô gia phế mới lưu lạc thành ra như vậy, mà tên khất kia vừa khéo lại là trưởng bối của cung chủ Tiếu Ngạo Cung, Vô gia xem như đá phải tấm sắt mới bị diệt cả nhà như thế, thật sự là đáng tiếc cơ nghiệp mấy ngàn năm a. Khó trách Tiếu Ngạo Cung người ta ngay cả Hắc Ma Môn còn không sợ, sao lại để Vô gia bọn chúng vào mắt chứ, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì. Mặc kệ lời đồn lan truyền thế nào, uy danh của Tiếu Ngạo Cung lại lần nữa truyền khắp nơi. Ở Trung vực thế lực lục thất phẩm chỉ có thể coi là tông môn hoặc gia tộc yếu nhất, loại thế lực này là nhiều nhất, mà thế lực đạt đến ngũ phẩm mới coi như là một phương bá chủ, đã có được uy danh nhất định, thực sự không phải thế lực nào cũng lay động được. Ngũ phẩm thế lực như vậy lại TNG một ngày một đêm đã bị diệt sát cả nhà, việc này đã đủ đưa đến rất nhiều chú ý rồi. Lúc này các thế lực đều biết người Tiếu Ngạo Cung làm việc bá đạo, bọn hắn cũng bắt đầu ước thúc người nhà mình nếu về sau gặp phải người Tiếu Ngạo Cung nhất định phải lễ nhượng ba phần, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trêu chọc người Tiếu Ngạo Cung. Bằng không rất dễ lâm vào kết cục bi thảm như vậy. Theo Vô gia diệt vong, tất cả sản nghiệp Vô gia chiếm cứ liền bắt đầu có không ít thế lực ẩn nhẫn TBS đầu tranh đoạt. Nhất là điện hỏa thạch mà Vô gia khai thác càng là có mấy đại lục phẩm thế lực ra sức tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, nơi mà Vô Gia chiếm đoạt trước kia chiến hỏa liên miên, huyết nhuộm tứ phương. Đấm người Lăng Tiếu sau khi diệt trừ Vô Gia liền rời đi, tự nhiên không biết được những chuyện này. Đoàn người Lăng Tiếu lúc này nhiều hơn một Lăng Hà cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ. Lăng Hà ở trên đường cũng từ miệng Bạch Vũ Tích biết được rất nhiều sự tích về Lăng Tiếu, rõ ràng ở Trung Vực đánh ra một mảnh danh tiếng, đủ loại sự tích càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong Nam Hoang cổ thành từ 10 năm trước đã lần nữa mở lại thành trì, hiện giờ nhân sinh huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nơi này đã từng là một cấm khu nhân loại ở Nam Hoang, cũng vì cổ tộc cường đại một thời ở Nam Hoang từng bị thế lực đến từ Trung Vực diệt môn ở đây, lưu lại vô số oan hồn tác quái, cho dù là cường giả thiên tôn giai đến đây cũng khó có thể bảo vệ tánh mạng. Mà Lăng Tiếu lại là người may mắn tuân theo thiên vận, chính ỷ vào thiên hỏa chi uy, ỷ vào có chút sâu xa với cổ tộc đã tiêu diệt hết tất cả oan hồn trong thành, một lần nữa tạo thành cổ thành như ngày nay. Cổ thành vẫn do hậu nhân cổ tộc đến kế thừa quản lý, nhưng bọn hắn cũng không thể bảo thủ, cũng cởi mở với người Nam Hoang khác, để bọn họ tự do sinh tồn và mậu dịch ở chỗ này. Kiến trúc phong cách cổ xưa, rộng rãi đường đi, đám. Gocchuyenaudio.com, người qua lại ở Nam Hoang lộ ra phi thường náo nhiệt. Cách chương.